Chương 5. 0372 ơn huệ nhỏ. Ngưu Ương trong mắt hiện lên một chút tia sáng kỳ dị. Đến lúc đó, hắn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, xé mở mảnh này thần vực, xâm nhập tiểu quỷ này thần thức, đem triệt để chiếm làm của riêng. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lão đầu nửa ngày, rồi mới lên tiếng, ngươi có thể hay không quá tự cho là đúng. Ngưu Ương trong mắt nháy mắt che kín vẻ lo lắng, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi là vẫn không rõ sở bây giờ thân ở tình trạng đi, ngươi có biết hay không hiện tại chỉ cần ta một câu, ngươi ngay lập tức sẽ bị triệt để khống chế lại. Ta tùy thời có thế đưa ngươi đưa vào một cái âm u trong địa ngục, thẳng đến ngươi nguyện ý thổ lộ bí mật của mình. Lão đầu đầy mặt âm vụ cười cười, có lẽ, ngươi nguyện ý tự tay dâng lên chính mình tùy thân thần vực. Tiểu mặt than méo một chút đầu, hai tay một đám lanh tịch tịch nói, ngươi đem ta biết tuyên đều khóa lại, ta muốn làm sao đem tùy thân thần vực móc cho ngươi thì sao. Một thanh nhã tiến lên một bước nói, đại sư, đừng muốn cùng nàng nhiều lời. Tiểu nha đầu này cơ linh cực kỳ. Tâm tư cu nở dê hại vô cùng. Hơi không đề phòng, liền có khả năng ăn luôn nàng đi thiệt ngầm. Ngưu Ương lơ đến khoát khoát tay, nàng chỉ cần thượng chiếc thuyền này, ta liền có bản lĩnh để nàng triệt để không thể đi xuống. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, trên mặt đột nhiên lộ ra một chút tràn ngập ác niệm cười lạnh, ngươi xác định nàng từng chữ nói ra, tiếng nói rất là kéo dài, để người nghe trong lòng có chu tờ cách nên được hoảng. Mục Thanh Nhã bị nàng cái kia ánh mắt chằm chằm. Trong lòng có một chút run rẩy, lập tức liền cảm thấy mình phản ứng 10 phần buồn cười. Tiểu cô nương bây giờ bị trói linh dây thường cột, biết uyên khóa lại, nàng còn có thể lật ra cái gì thao thiên cự lãng hay sao, chính mình lại bị ánh mắt của nàng cho uy hiếp đến. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Một thanh nhã hít sâu một hơi, nỗ lực để tâm tình của mình trơn lên bàn ở dê phản ở dê. Không được, không được, vạn năm giao châu liền ở trước mặt mình, nhất định phải tỉnh táo lại. Không thể quá mức kích động. Nỗi lòng nhất định phải khôi phục lại lúc trước, tỉnh táo mới có thể tiếp tục làm việc, miễn cho để xúc động thiêu váng đầu não. Đại sư, ngay chuyện này, còn cần hướng chủ nhân báo cáo chuẩn bị một tiếng. Dù sao cái này cũng coi là một kiện đại sự, đại sư ngài nói là a cái này hiển nhiên. Ngưu Ương gặp nàng cũng không có tiếp tục cùng chính mình dây dưa những cái kia có không có, xử sự làm người còn tính là thượng đạo, liền gật đầu nói. Ta muốn cô nương này dâng ra tùy thân thần vực một chuyện, tự sẽ cùng ngươi chủ nhân nói rõ ràng. Chắc hẳn đường đường thiên vận tổ chức chủ nhân, sẽ không như vậy hẹp hòi, liền một điểm ơn huệ nhỏ đều không bỏ cho người ta đi. Lao đầu trong lòng tính toán đôm đốp rung động, ngược lại là quên đi, nếu thật có thể từ trên thân kiểu một tức đoạt tùy thân thần vực lời nói vậy nhưng không tính là cái gì ơn huệ nhỏ. Người tới, trước tiên đem người áp vào trong. Một thanh nhã nhấc vung tay lên. Không ngờ tới nàng thanh âm đàm thoại vừa rơi xuống, lập tức liền có một người từ phía sau lao đến, cản đến tiểu mặt than trước người. Một đường chủ, người vẫn là từ chúng ta độn địa đường trông giữ tương đối tốt. Một thanh nhã lặng lẽ nhìn chăm chú vọt tới trước mặt mình phang mộng, trong mắt lóe ra một đạo lanh quang. Bây giờ nàng tâm tình tương đương bực bội. Tiểu mặt than đã bắt trở lại, và năm giao châu mắt thấy liền muốn tới tay. Có thế này một lứa lại một lứa người. Luôn luôn muốn nhảy ra cùng với nàng không qua được, thực sự là để trong nội tâm nàng bực bội đến cực điểm. Ngộ phó đường chủ thật sự là nói đùa. Mục thanh nhã nụ cười mềm mại, chi bằng có thể làm cho mình thư giãn thanh âm, cũng vô dụng rất nóng lòng tiếng nói chuyện. Người là chúng ta phi thiên đường trộm tới, tự nhiên phải do chúng ta phi thiên đường trông giữ.